Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3098. Chương 3098. Cầu xin tha thứ. Hừ, đứa con bất hiếu này, mẹ hắn chết sớm đều do lão phu không có bao nhiêu thời gian quản giáo. Bây giờ trở thành lâm quan trấn ác bá, coi như không có chuyện này, lão phu cũng tất nhiên sẽ hung hăng xử trí hắn. Bạch huynh đệ, ngươi một mực động thủ. Tôn Sùng Lâm ngữ khí vô cùng kiên quyết. Tốt, chuyện này, Bạch mỗ ghi lại. Bạch Vũ Chiết đối Tôn Sùng Lâm chắp tay, mặc kệ nhân gia đến cùng là chân tình hay là giả dối. Tối thiểu nhất hắn thái độ làm được. Sau khi nói xong, Bạch Vũ Chiết từng bước một hướng Tôn Kính Sơn đi tới. Trên thân tràn ngập vô tận sát khí, ánh mắt giống như hàn băng. Ô, ô, lúc này bị ép quỳ trên mặt đất Tôn Kính Sơn nhìn thấy Bạch Vũ Chiết bộ dáng là thật sự sợ hãi. Nhưng là hắn nói không được lời nói, chỉ có thể phát ra một số giọng mũi. Mới vừa rồi còn một mặt phách lối nhìn xem Bạch Vũ Chiết ánh mắt, lúc này hoàn toàn đã biến, sợ hãi, tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới phụ thân của mình cùng đại ca vì lấy lòng trước mắt tiểu tử đáng chết này thế mà đem chính mình giao cho đối phương xử trí. Hắn vốn cho là tối đa cũng chính là để cho mình tới nói lời xin lỗi mà thôi. Vậy hắn là tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi. Nhưng bây giờ không phải a. Hắn cũng là rõ ràng. Dựa vào bản thân mấy lần đối với hắn thê tử ngấp nghé, còn có phái người đi giết hắn, đổi lại mình, tuyệt đối phải đem hắn thiên đao vạn quả a. Tôn Kính Sơn ánh mắt liên tiếp nhìn mình phụ thân cùng đại ca. Hắn biết phụ thân là bởi vì nương chết sớm, cho nên mới có chút dung túng hắn, không đi quản hắn quá nhiều, cũng coi là một loại đền bù. Mà đại ca bình thường mặc dù quản tương đối nhiều một số, nhưng khẳng định cũng không hy vọng chính mình chết, cho nên hắn chỉ có thể hướng hai người kia cầu cứu. Không muốn chết, về sau cho ta an phận một chút, ta giải khai ngươi phong ấn. Lập tức hướng Bạch Vũ Chiết cầu xin tha thứ, nói không chính xác còn có một chút hy vọng sống. Về sau nếu là tái phạm, lão tử tự động tay làm thịt ngươi, dùng một mình ngươi mệnh đổi toàn bộ lâm quan trấn bình an. Đáng giá. Làm Bạch Vũ Chiết sắp đi đến Tôn Kính Sơn trước người thời điểm, Tôn Sùng Lâm rốt cục cho mình nhi tử truyền âm, dùng hắn chân thần cảnh trung kỳ tu vi truyền âm tự nhiên sẽ không bị Bạch Vũ Chiết phát hiện. Truyền âm xong sau đó, hắn liền âm thầm giải khai Tôn Kính Sơn phong ấn, lạnh giọng nói ra: trước khi chết, để ngươi nói một câu đi. A, phong ấn giải khai sau đó, Tôn Kính Sơn đầu tiên là không tự chủ được phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng. Toàn bộ thân thể lộn nhào về sau ngã đi, liền muốn khoảng cách Bạch Vũ Chiết xa một chút. Bạch Vũ Chiết nhìn thoáng qua Tôn Sùng Lâm, trong lòng thầm than một tiếng, cái này làm cha, thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Mặc dù có chút diễn trò thành phần ở bên trong, nhưng cũng là làm không khó coi. Bạch Vũ Chiết, tha ta một mạng, còn mời tha ta một mạng a. Trước kia đều là ta không đúng, ta quá không phải thứ gì, ta không bằng heo chó. Tôn Kính Sơn nhớ tới phụ thân lời nói, lúc này nếu là hắn dám cùng Bạch Vũ Chiết đối nghịch, kia tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng cảm giác được phụ thân quyết tâm, như thế nào đi nữa vẫn là mình mệnh trọng yếu a. Trước sống sót, sự tình khác chờ sau này lại nói, để ta làm cho ngươi. Được a, Bạch Vũ Chiết cười lạnh nói. A, Tôn Kính Sơn sững sờ, đối phương nhanh như vậy liền chịu buông tha mình. Bất quá bây giờ hắn cũng không muốn nhiều như vậy, nói cảm ơn liên tục. Đa tạ Bạch huynh, ta về sau cam đoan cũng không tiếp tục đối với ngài thê tử động bất kỳ ý niệm gì. Không muốn cùng ta xưng huynh gọi đệ, ngươi không xứng,